gật đầu đáp, bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh, trẻ nhỏ đúng là dễ dạy. 1. Ổ khóa có khuyên tròn hình mặt thú đầu hổ. Cách chương.